Chương 451, Cụ Dạ Mạ thất truyền, 2. Dù cho nhân bị lực lượng tinh thần phản vệ mà chết, ta hôm nay cu nở dê muốn ngăn cản ngươi để ngươi nhìn ta một chút Cụ Dạ Mạ bộ tộc ma nhờ nhất huyết kế. Chỉ có ta tài năng chế tạo ra ảo thuật không gian nương theo Cụ Dạ Mạ cảnh huy gầm lên giận dữ. Chu vi cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn bị vệt trắng bao trùm. Nhìn chu vi bỗng nhiên biến hóa không gian. Dô dô dạ cụ mò bình thản trong con ngươi cù nở dê không khỏi xẹt qua một vẻ kinh ngạc vẻ. Ảo thuật không gian dô dô dạ cụ mò thấp giọng tự nói một tiếng, mà giờ khắc này, Cụ Dạ Mạ cảnh huy âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng chuyển đến, vang vọng ở này trắng xóa trong không gian. Dô dô dạ cụ mò, đây chính là ta Cụ Dạ Mạ bộ tộc bên trong vạn người chưa chắc có được một nhân tài có thể thức tỉnh ma nhờ nhất huyết kế điều khiển ngũ giác uy lực thực sự, ngươi cẩn thận lánh hội hạ xuống đi. Cụ Dạ Mạ cảnh huy ngữ khí mờ ảo bất định, có thể rồ rồ dạ cụ mọ nhưng từ bên trong nghe ra một tia tiếng rung. Linh hồn lực cách biệt to lớn như thế tình huống cũng dám đối với ta sử dụng ảo thuật, một khi bị phản vệ, chỉ sợ ngươi thì sẽ trong nháy mắt tử vong. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Cụ Dạ Mạ cảnh huy hừ lạnh một tiếng, chợt châm giọng nói, điều khiển ngũ giác, tên như ý nghĩa. Liền để cho người đối với chu vi bất kỳ chuyện đã xảy ra người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ở ảo thuật bên trong cảm nhận được đau đớn. Vậy này phân đau đớn ở trên thực tế cũng sẽ tồn tại, mà ở ảo cảnh bên trong tử vong, người đại não thì sẽ phán định người đã chết, bởi vậy ở trên thực tế, người cu nở dê xe tử vong thực sự là ghê gớm ảo thuật. Rồ rồ ra cu mò nhàn nhạt tán một tiếng. Tựa hồ là nhân rồ rồ ra cu mò trước sau nhẹ như mây gió vẻ mặt mà cảm thấy hờn giận. Cụ Dạ Mạ cảnh huy khẽ quát một tiếng, đã như vậy, ngươi liền lánh giáo một chút đi. Vừa dứt lời, rồ rồ dạ cụ mỏ không gian chung quanh bỗng nhiên một trận vặn mèo, tiện đà quanh thân cảnh tượng lại là biến đổi. Giờ khả cờ na y, rồ rồ dạ cụ mỏ chính đứng trên hoang dã, đỉnh đầu trên bầu trời trải rộng tối om om mây đen. Két két cùng nhau xanh thảm điện quang nẹ qua, cùng nhau to lớn sấm sét bổ về phía rồ rồ dạ cụ mỏ vị trí phương hướng. Băng sấm sét uy lực thực tại doa người. Hạ xuống sau giống như đem mặt đất xuyên qua giống như vậy, nương theo cùng nhau to lớn tiếng nổ đùng đoảng, mặt đất đã bị lôi điện nổ ra một cái mười mấy mét hô sâu. Mà lúc này, rồ rồ dạ cụ mỏ bóng người cũng đã nhiên xuất hiện ở phía xa, cuối cùng là lông tóc không tổn hại tách ra chớp giật công kích. Liên như vậy e sợ không đả thương được ta đi. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Cụ Dạ Mạ cảnh huy âm thanh lần thứ hai ở trong không gian bồng bền, vừa dứt lời. Trên bầu trời mây đen đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt, hắc vân không ngừng phụt ra hút vào, lan lộn như nước thủy triều, từng đạo vân lãng trên vòm trời bên trong cuồn cuộn lên. Xì xì xì từng đạo hồ quang tiếng kêu to đột nhiên nhớ tới, tiện đà giữa bầu trời trong tầng mây bên trong đống nhiên phóng ra chói mắt xanh thẳm ánh sáng, vô số to lớn điện xà ở đen kịt đám mây bên trong biến mất. Đây là sấm sét bạo nhìn trong vòm trời vẻ kinh dị. Rồ rồ dạ cụ mỏ theo bản năng LMBM một tiếng, mà cũng ngay lúc đó, tuyên truyền giác ngộ cự tiếng nổ lớn vang lên, vô số sấm sét đột nhiên từ trong bầu trời đánh xuống, xanh thảm sấm sét chạch đem rồ rồ dạ cụ mỏ bao phủ trong đó. Thực sự là ghê gớm, Cụ Dạ Mạ tộc trưởng, loại năng lực này thực sự là ghê gớm. Nhìn thấy trên bầu trời hạ xuống giống như diệt thế bình thường sấm sét bạo. Rồ rồ dạ cụ mò bình thản trong giọng nói cu nở dê lộ ra một tia tán dương ngựa khí, chẳng qua chợt hắn lại dường như tiếc hận than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, gặp phải chính là ta. Vừa dứt lời, một luồng kỳ dị lại vô cùng mạnh mẽ gợn sóng hiển nhiên rồ rồ dạ cụ mò quanh thân truyền đến, ba động kỳ dị để rồ rồ dạ cụ mò quanh thân trăm mét tờ không gian đều run rẩy không ngừng, thậm chí là vặn vẹo ra đạo đạo dày đặc gơ nở so nở dê. Mà to lớn sấm sét dường như đánh tới một bức vô hình vách tường giống như vậy, căn bản là không cách nào bắt nạt gần rổ rổ dạ cụ mỏ quanh thân trong vòng trăm thước. Sấm sét đang run rẩy, hóa thành một đạo đạo điện xà đi khắp ở rổ rổ dạ cụ mỏ quanh thân trăm mét tờ bên trong, tình cảnh vạn phần quỷ dị. Mà rổ rổ dạ cụ mỏ nhưng là thân. Ra tay trái, tiện đà một luồng ba động kỳ dị xuất hiện ở lòng bàn tay, đi khắp ở bốn phía sấm sét khác nào bị hố đen hấp dẫn giống như vậy. Hướng về lòng bàn tay của hắn điên cuồng hối đi. Trong phút chốc, hắn tay trái trong lòng bàn tay ngưng luyện ra cùng nhau trắng xóa ngân hồ, lại là nhân sấm sét bị quá mức áp xúc, liền màu sắc cu nở dê theo xanh thẳm đã biến thành trắng bạc. Cuồng bạo ngân hồ ở rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng bàn tay không ngừng mà nhảy lên, dường như muốn tránh thoát hắn khống chế giống như vậy, đáng tiếc bất luận nó dây rủa như thế nào, lại chỉ có thể bị gắt gao áp chế ở rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng bàn tay. Chuyện này cụ dạ mạ cảnh huy lộ ra nồng đậm sợ hãi âm thanh ở trong không gian vang vọng, có thể rổ rổ dạ cụ mỏ lại đối với này làm như không thấy, bình thản trong mắt nhi nở chăm chu bên trong tay nhảy lên màu bạc hồ quang, L-M-B-M tự nói, ta ám u minh vực, có thể thông qua không gian rung động khống chế hết thể có thể lượng biến hóa, tự nhiên sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, có thể đối với ta mà nói, chẳng qua là tiện tay đem đồ chơi thôi. Ca rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng bàn tay không gian một trận văn mèo, bị áp xúc đến cực hạn lôi điện chi lực càng bị mạnh mẽ chấn động thành hư vô. Cụ dạ mạ tộc trưởng, ở này hảo cảnh, ngươi còn có thể làm ra rất nhiều chuyện mới lạ vật đi. Ngay ở rổ rổ dạ cụ mỏ vừa dứt lời, chu vi cảnh tượng theo lời nói của hắn vậy đột nhiên chuyển biến. Giờ khả cờ na y rổ rổ dạ cụ mỏ đã không đứng trong hoang dã, mà là đứng một vùng núi lửa bên trong. Nhìn chung quanh chính liều lĩnh quần cuộn khói đen núi lửa, rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói, lần này đổi thành dung nham. Vừa dứt lời, chơ y long đờ ơ tờ lơ, chu vi núi lửa đồng thời bạo phát, từng đạo to lớn hồng màu cam dung nham trụ sông thẳng lên trời. Quên đi, nhiều kiến thức hạ xuống cũng không cách nào. Rổ rổ dạ cụ mỏ kỳ ngâm một tiếng, nhìn bốn phía hướng về hắn phun trào tới được dung nham, trong mắt bên trong vẫn là hờ hững đến mức tận cùng bình tĩnh. Ngoại giới, cụ dạ mạ cảnh huy đã thất khiếu chảy máu, nhìn lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ không nhúc nhích rổ rổ dạ cụ mò, trong con ngươi lộ ra nồng đậm sợ hãi, thân thể càng la nhân tinh thần cùng thân thể song trọng đau nhức lảo đảo, run rẩy không thôi. Cụ dạ mạ tộc trưởng, ngươi vẫn tốt chứ, hiện tại thời điểm là chúng ta động thủ. Nhìn cụ dạ mạ cảnh huy thảm trạng, Uchiha Lăng Vân trong lòng cũng không khỏi dùng mình một cái, tình huống như thế chỉ có một loại giải thích, chính là rổ rổ dạ cụ mỏ lực lượng tinh thần mạnh hơn cụ dạ mạ cảnh huy quá nhiều, bởi vậy làm cụ dạ mạ cảnh huy mạnh mẽ đối với rổ rổ dạ cụ mỏ triển khai ảo thuật lúc thì, lực lượng tinh thần của hắn thì sẽ trong nháy mắt chịu đến trọng thương. Lấy ảo thuật nghe tên nhận giới cụ dạ mạ tộc trưởng dĩ nhiên sẽ ở lực lượng tinh thần tranh tài bên trong bị rổ rổ dạ cụ mỏ đánh ba y. Chuyện này quả thật là nói nghe sởn cả tóc gáy. Bây giờ, liền ảo thuật đối với rổ rổ dạ cụ mỏ cũng không có cách nào, thế thì còn đánh như thế nào mà ngay ở Uchiha Lăng Vân bọn bốn người chuẩn bị động thủ lúc thì, cụ dạ mạ cảnh huy bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng, âm thanh trầm thấp run rẩy, dường như lộ ra lớn lao thống khổ. Đừng hắn ở ta ảo thuật bên trong không gian không mất một sợi tóc các ngươi gần người, vạn nhất thức tỉnh hắn e sợ biết có thể lời còn chưa dứt. Cú dạ mạ cảnh huy trong mắt đột nhiên co rút nhanh, chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Cú dạ mạ tộc trưởng Uchiha Lăng Vân loại kia trong lòng người cả kinh, không lo được rồ rồ dạ cụ mò, vội vàng hướng cú dạ mạ cảnh huy phóng đi. Xem vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một vệt bóng đen né qua, rồ rồ dạ cụ mò càng đột nhiên xuất hiện ở cú dạ mạ cảnh huy bên người nguy rồi bốn trong lòng người cả kinh, đống nhiên đứng lại. Giờ khả cờ na y bọn họ rõ ràng, bọn họ ngăn cản không được rổ rổ dạ cụ mỏ. Giờ khả cờ na y, cụ dạ mạ cảnh huy đã là cái người chết. Ngươi phá vỡ ta ảo thuật không gian, cụ dạ mạ cảnh huy nằm trên đất, môi nhúc nhích mấy lần. Nếu không có rổ rổ dạ cụ mỏ thai lực kinh người, bằng không căn bản là nghe không rõ lời nói của hắn. Không tệ, ngươi ảo thuật không gian tuy mạnh, nhưng ta liền linh hồn đều có thể nhận biết được. Linh hồn càng la mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Làm sao có khả năng phá không xong khạc khục cụ dạ mạ cảnh huy ho ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt đã không hề thần thái, có thể thấy được lấy đến đèn cạn dầu mức độ. Thật không nghĩ tới, ngươi khạc khục cụ dạ mạ cảnh huy lần thứ hai phun ra một ngụm ma u tươi, nhìn rồ rồ dạ cụ mò, trong con ngươi còn toát ra ngạc nhiên, tiếc nuối, nhưng lại mất đi hô hấp. Lực lượng tinh thần của hắn bị rồ rồ dạ cụ mò mạnh mẽ lực lượng tinh thần hoàn toàn đánh tan, linh hồn trọng thương. Kết quả dĩ nhiên nhất đi nhờ.